Chấm, chương 50, sau này ngày nào anh cũng sẽ về. Góc truyện audio.com, nhận thấy Trần Hiêu sắp đi ra, Triệu Cầm Tranh phát huy tốc độ nên có của một giáo viên thể dục. Nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường, Nghiêm Đông quen thuộc địa hình nên dẫn cô về lại phòng tiệc. Thấy chưa, anh đã bảo không có chuyện gì rồi mà, Nghiêm Đông chạy đến mức thở hổn hển. Triệu Cầm Tranh hừ lạnh một tiếng. Nhìn lên trần nhà lừ mắt khinh thường, anh chả được cái tích sự gì cả, mất bỏ mới lo làm chuồng à, nếu có chuyện gì thật thì anh làm gì được, Nghiêm Đông nói, em xử lý nữ, anh thu phục nam, hai đứa xong kiếm hợp bích, Triệu Cầm Tranh lại hừ một tiếng nữa, khinh khỉnh nói, anh, em mà anh còn chẳng đánh lại được, còn đòi đánh thắng chồng chung chung, vóc dáng hai người chênh lệch lắm đấy, anh phải biết tự lượng sức đi được không? Nghiêm Đông bâng cô nói, sao anh lại không đánh lại em, là anh nhường em thôi. Thôi thôi, bớt nói nhảm đi, Triệu Cầm Tranh kéo Nghiêm Đông đi đến bên cạnh Trung Diệp Tâm. Cô đang tán gẫu với một vị phu nhân ở bên cạnh. Qua khóe mắt thấy Triệu Cầm Tranh đến, cô cố tình liếc mắt đi, không nhìn đến sự tồn tại của hai người họ. Triệu Cầm Tranh và Nghiêm Đông bị ngó lơ nên có chút bối rối. Vị phu nhân kia nhìn ra họ có chuyện muốn nói, tức thời nói hai câu khách sáo rồi rời khỏi chỗ ngồi. Trung Diệp Tâm nhìn ngang liếc dọc, nhưng không nhìn hai người ở bên cạnh. Trung Trung tốt bụng, bọn tôi sai rồi, bọn tôi không cố ý giấu bà đâu. Triệu Cầm Tranh hiếm khi làm nũng, cô nàng lắc lắc tay Trung Diệp Tâm, chỉ thiếu nước làm mặt xấu để dỗ vui cô. Trung Diệp Tâm kiêu kỳ ngoảnh mặt sang một bên. Không thèm nhìn họ, Nghiêm Đông cũng tham gia vào trận chiến làm nũng. Anh ngồi vào bên cạnh Trung Diệp Tâm, chớp chớp đôi mắt long lanh, vừa nịnh nọt vừa tỏ vẻ đáng yêu. Trung Diệp Tâm không nén nổi tiếng thở dài. Chắc Triệu Cầm Tranh bị cưa đổ vì bộ dạng này của Nghiêm Đông rồi. Dù sao cũng là bạn bè nhiều năm, Trung Diệp Tâm không chịu nổi sự tấn công từ hai phía của họ. Chỉ có thể đầu hàng. Thái độ nhận lỗi của Nghiêm Đông và Triệu Cầm Tranh rất tốt. Chủ động trình bày quá trình phạm tội. Nói đến chỗ chi tiết, người thô thiển như Triệu Cầm Tranh mà cũng phải thẹn thùng. Đương nhiên, vẻ thẹn thùng của cô nàng chỉ có thể biểu hiện ra ngoài bằng phương thức bạo lực. Giữa hai người là Trung Diệp Tâm, cô nàng tạm thời không thể làm gì được, chỉ có thể trợn mắt trừng trừng nhìn anh. Về nhà thì anh biết tay. Trung Diệp Tâm bắt được mấu chốt. Cô mở to hai mắt nhìn cô bạn thân, hai người đang ở chung với nhau ư, thế này thì phát triển thần tốc quá rồi. Triệu Cầm Tranh tự biết mình lỡ miệng, sắc mặt lúng túng, hai má hây hây hồng, cô lảng sang chuyện khác luôn. Trung Trung, bà đoán xem vừa nãy tôi với Nghiêm Đông làm gì ở khu toilet. Đề tài giữa bọn mình càng ngày càng không kiêng dè gì rồi. Trung Diệp Tâm đỡ chán. Cô nhìn cô nàng bằng vẻ mặt không đành lòng, rồi nghiêm túc nói, tôi không muốn biết hai người làm gì trong toilet, bây giờ không muốn, sau này lại càng không. Ơ kìa, không phải là ý đấy. Tôi nói là, Triệu Cầm Tranh đỏ mặt, luống cuống giải thích, nhưng bất chợt Trần Hiêu đã đi tới bên cạnh, cô và Nghiêm Đông có tật giật mình, xấu hổ không nói được gì nữa. Trung Diệp Tâm nhìn Trần Hiêu, dịu dàng hờn trách. Sao giờ anh mới về? Tôm nguội hết cả rồi. Không ăn nữa. Trần Hiêu mím môi mỉm cười. Anh nói, thế đi sang chỗ khác ăn vậy. Nghiêm Đông và Trần Hiêu vốn không thân thiết. Triệu Cầm Tranh cũng chỉ biết anh do cùng chơi bóng rổ hồi cấp 2. Đôi bên chào hỏi qua loa. Nghiêm Đông vội kéo Triệu Cầm Tranh đi. Trước khi đi, Triệu Cầm Tranh cứ lăn tăn muốn nói lại thôi. Sao, ban nãy bọn em nói chuyện gì thế? Trần Hiêu ngồi xuống, liếc nhìn đĩa tôm hấp, trông có vẻ đã nguội rồi. Vừa rồi, đáng ra anh không nên nói nhiều với Cao Thanh như vậy. Trung Diệp Tâm lắc đầu, cô cũng không hiểu, nhưng Nghiêm Đông đã đưa Triệu Cầm Tranh rời khỏi phòng tiệc mất rồi. Không chỉ có hai người đó, mà rất nhiều khách khứa cũng đã ăn xong, lục tục kéo nhau ra tạm biệt cô dâu chú rể. Tuy nhiên, bữa tiệc rộn ràng vẫn chưa kết thúc, tiếng nhạc vẫn còn tiếp tục, dàn nhạc đang tấu một khúc tango, đáng tiếc là không có ai lên nhảy cả,